Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Oan gia hẹp lộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai rất sớm. Vạn Phong liền tỉnh, cái này nhờ vào hắn ngày ngày dậy sớm rèn luyện làm thành thói quen. Cứ việc ở chỗ này không cách nào thi triển quyền cước, hắn hay là dùng giường làm mấy chục hít đất. Sau đó đánh thức Trương Nhàn trừ đi ăn điểm tâm. Năm 80 trên đường chính là không tìm được đời sau những cái kia tùy ý có thể thấy được quầy điểm tâm. Ăn điểm tâm còn phải đi hiệu ăn. Vẫn là ngày hôm qua ăn cơm cái đó hiệu ăn. Vạn Phong uống một chén cháo nhỏ một cái trứng vịt muối. Trương Nhàn so hắn uống nhiều một chén cháo thêm một cái trứng vịt muối một bản hành lá cắt nhỏ bánh. Tổng cộng xài 2 mao tiền. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Ăn điểm tâm xong ra cửa Trương Nhàn hỏi. Bây giờ là sáng sớm 6 giờ 30 cỡ đó. Đi người ta ghé thăm tựa hồ sớm một chút. Chúng ta trước đi đi bộ một chút. Chờ một hồi đi xem một người đặt quan hệ. Hai người ở trên đường chính lắc lư đáng đáng đi bộ cho. Đến dọc đường cửa hàng mở cửa. Lại chạy hết một hồi xem nhìn thời gian mau 8 giờ. Vạn Phong và Trương Nhàn ngay tại một cái cửa hàng bên trong mua lễ vật ngồi có đường dây điện xe. Đi tới chùa câu, đến gần Bột Hải Cảng. Trước giải phóng kêu đỏ nhà. Từ Nga Hoàng thống trị thời kỳ bắt đầu nơi này chính là ở Bột Hải Cảng lên làm việc khuân vác cửa. Tụ tập địa khu, cho đến sau giải phóng. Nghe nói Minh Thanh thời kỳ nơi này một cái trong hốc núi có một tòa cảm ân chùa mà có tên. Hậu kỳ xây cất đập chứa nước thời điểm chùa miếu tàn viên chìm ngập ở trong đập chứa nước. Đến chùa câu sau có nhiệt tâm người nói cho Vạn Phong muốn phương muốn tìm. Bọn họ rất thuận lợi tìm được một tòa đại viện tử. Xin hỏi nơi này tấm vui đường lão tiên sinh nhà sao? Khi lấy được trả lời khẳng định sau đó. Vạn Phong bị một cái 20 mấy tuổi thanh niên mời vào viện tử. Viện tử rất lớn, trừ bên trái xương phòng bên phải bên ngoài ở giữa còn có một mảnh rất lớn đất trống. Vậy rất có ý tứ. Trong sân đều là tạ đá tạ xà đơn cùng rèn luyện dụng cụ. Một vị năm 60 tuổi tinh thần quắc thước cụ già đứng ở đang cửa phòng. Lấy là Vạn Phong là tới học nghề. Lúc này đã đến Vạn Phong tự giới thiệu lúc, ta là Trương Nghiễm Phổ đệ tử, nhưng là vừa chưa tính là đệ tử chính thức, bởi vì là hắn không có chính thức thu ta làm đồ đệ. Lần này tới hắn nhờ ta mang hộ liền chút hồng nhai đặc sản quê nhà. Vạn Phong đem Trương Nghiễm Phổ để cho hắn mang hộ đồ từ trong túi sách lấy ra. Hai đứa nhỏ túi cũng không biết bên trong chứa vật gì. Vạn Phong cung cung kính kính đem túi nhỏ giao cho thanh niên. Đồng thời đem lễ vật vậy giao cho thanh niên. Đây là ta lễ vật. Một chút tâm ý bất thành kính ý. Vạn Phong lễ vật là 2 bình tập thủy lão cất vào hầm. 2 cái giấy bạc túi giang phàm. Những lễ vật này xài hắn 10 khối nhiều. Ở lúc ấy coi như là lễ trọng. Nếu như Trương Nghiễm Phổ chính thức thu hắn làm đồ đệ mà nói. Cửa lão gia tử kia chính là hắn sư gia, mà mở cửa cho hắn thanh niên chính là hắn sư thúc. Nhưng dù vậy, Vạn Phong vậy được quản cụ gia kêu ra quản thanh niên kêu thúc. Thanh niên là Trương Nghiễm Phổ em ba Trương Nghiễm Động. Vạn Phong không biết là Trương Nghiễm Động ở chùa câu là đặc biệt nổi danh người. Trương Nghiễm Động cả người giao thuật lô hỏa thuần thanh, người bình thường 3 cái năm không gần được thân. Những thứ này Trương Nghiễm Phổ cũng không có nói với hắn dạy qua. Trước giải phóng nơi này chính là khuân vác tụ tập địa phương. Chủ yếu chính là dỡ bốc thuyền. Bọn họ cho Nga Hoàng. Đông Dương người vác sống không có khí lực, không có tốt thân thể không được. Lại chính là vì tự vệ. Nơi này tốt xấu lẫn lộn. Không có một chút công phu tự vệ thật vẫn không được. Vì vậy thì có người tự động bắt đầu luyện võ thuật luyện giao thuật. Trương gia đến từ quan bên trong. Tổ truyền mau giao. vì vậy rất nhanh ở chỗ này thì có danh tiếng. Trước giải phóng môn hạ đệ tử đông đảo, kháng chiến hậu kỳ bọn họ và Đông Dương người từng có mấy chục lần minh ám đấu tranh. Đã từng nhiều lần đem có giá trị tình báo đưa cho đảng tổ chức dưới đất. Bây giờ, mặc dù Trương gia đã không khai môn thụ đồ, nhưng vẫn có thành phố bên trong giao thuật người yêu thích tụ tập. So tài biết võ, cái này không Vạn Phong ngồi ở nơi này liền chỉ có hơn nửa tiếng. Liền không hề dưới 4-5 người đi tới trong nhà này lẫn nhau kiểm chứng so tài. Làm Trương Nghiễm Động nghe một chút nói đại ca hắn đem vậy bản giao sách cho Vạn Phong giật mình. Không nhỏ, mà nhưng Vạn Phong nói hắn đã bắt đầu luyện cuối cùng một bộ giao thuật thời điểm lại là trợn to. Hai mắt, trước hai bộ người cũng hiểu rõ, Vạn Phong bị hỏi có chút mộng so. Đầu óc mơ hồ gật đầu. Hắn cũng không phát giác được vậy bản giao trong sách chiêu thức có cái gì hiếm lạ chỗ nha. Phương pháp phá giải cũng đều luyện tập qua, sư phụ đã dạy. Tới, hai ta qua hai giao. Trương Nghiễm Động kéo Vạn Phong đứng lên. Cái này không kéo sao? Lấy hắn 13 tuổi thân thể nhỏ nơi nào sẽ là Trương Nghiễm Động đối thủ? Mặc dù ở nhà hắn đã từng và Trương Nghiễm Phổ gạt bỏ ngang tay. Nhưng người ta là để cho hắn một cái tay. Đấu vật vật này thiếu một cái tay và không thiếu một cái tay vậy khác biệt nhưng mà to lớn. Ta chấp ngươi một tay. Trương Nghiễm Động đem một cái tay cắm vào luyện công mang bên trong. Để cho một cái tay Vạn Phong vẫn là dám khoa tay múa chân. Ít nhất chưa đến nỗi bị té thành so hình. Nói sau khách khí nữa chính là làm kiêu. Vạn Phong cũng sẽ không khách khí vào bãi. Kéo một cái giá, Trương gia mau giao xuất xứ từ đảm bảo định, thuộc về truyền thống giao thuật và sửa đổi sau Trung Quốc thức đấu vật vẫn là có rất lớn khác biệt. Động tác cơ bản là vấn, đừng, vác, kéo, chọn, vỡ, chém, khoáy, mài, đụng các loại, bởi vì là không có cải tạo qua nguyên nhân. Trương gia giao thuật lấy thực dụng làm chủ không có những hoa kia tiếu biểu diễn động tác. Cho nên Vạn Phong và Trương Nghiễm Động chỉ rằng co không vượt qua 2 giây liền quăng cùng nhau. Bên này Trương Nghiễm Động một cái quạ đen dơ vuốt. Vạn Phong trở về cái tê giác vọng nguyệt. Trương Nghiễm Động tới một cái nữa ôm cùi trỏ khóa. Vạn Phong sẽ tới cái rách bươm chạy ngươi tới ta đi hai người té cái kinh khủng. Cứ việc Trương Nghiễm Động để cho một cái tay, Vạn Phong cũng biết mình không thể và đối phương chính diện cứng rắn thép. Nói thế nào đi nữa tuổi tác chênh lệch bày ở nơi đó. Vì vậy liền lấy nhanh chóng thân pháp vòng quanh Trương Nghiễm Động vòng vo một chút. Đợi cơ hội ta liền công một cái bắt không cũng không để cho ngươi bắt. Hai người té nửa ngày, Trương Nghiễm Động thật đúng là liền không đem Vạn Phong ngã xuống. Không được, ngươi đây là chơi xấu. Ngươi đừng lão giống như một con chuột như nhau vòng tới vòng lui. Trương Nghiễm Động bị giận cười. Đại ca làm sao thu như thế người xảo quyệt học trò. Vạn Phong bĩu môi một cái. Sư thúc, để cho ta chính diện và ngươi té. Ngươi chính là để cho một cái tay ta cũng không làm lại ngươi. Ta mới không ngốc đây. Nếu không ta để cho ngươi sau lưng. Vạn Phong đem đầu đong đưa như đánh. Trống trầu, không làm. Sư phụ cứ làm như vậy qua. Một cái xoay mình té liền đem ta đè dưới đáy. Ta cái này nhỏ tầm vóc có thể không gánh nổi các người khối này đâu. Ta mới không ăn cái này thua thiệt đây. Nhưng mà ngươi như vậy cái này sao có thể luyện ra, ta. Lại không đi tham gia thi đấu vậy không chỉ cái này ăn cơm. Chính là luyện hai cái gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp cho mình tranh thủ một chạy trốn thời. Gian, ta tại sao phải luyện ra, Trương Nghiễm Động hết ý kiến. Còn có người như vậy ngay tại lúc này. Cửa tiếng vang, tiến vào một người. Sư phụ, ta lại tới thăm ngài. Ồ, ngươi đang cùng người so tài, Vạn Phong nghiêng đầu đợi thấy rõ người tới sau đó. Trên mặt hiện ra cổ quái diễn cảm. Hàng này lại cũng ở nơi đây học đấu vật thật giống như có điểm không đúng nha. Thế giới này nhất định là chỗ nào có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-doung-nối-tuong-nối-cot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.